nghe nói cái cuốn một tập ba mươi dài diễn viên tỉnh giác tập ba mươi dài diễn viên trên nghe cũng hay, nhưng coi chừng cái chế tâm là mà chết cả đám nào đó, cho nên sách phải được cái người tu chứng rồi là chỉ cho mình tu chứ không kéo cứ đọc sách là cái người chết như mãi cái người viết sách nó khó làm chủ trên nhà được chết chưa, mà khi mà làm chủ trên nhà được chết rồi thì những người đó viết sách chấp nhận mà chưa được công bố sẽ đưa đi chết rồi. Mà không phải tự mình học để hiểu được ngôn ngữ cái tư được. Thầy nói như vậy có hai người chứng quả, người ta sẽ nói chuyện với nhau thì cũng gì mà người ta nghe không biết, người ta nói tiếng Việt ấy chứ không phải là nói tiếng Tây. Cho nên vì vậy mà ví dụ nó từ trường yêu là mượn những danh từ cũng có họ nói chứ đâu phải chính xác. Người ta nói nghiệp tiếp tục tái sanh luân hồi, nghiệp tiếp tái sanh luân hồi cũng là mượn những danh từ. Nên chúng ta hiểu nhiều khi người hiểu nghiệp như thế này kẻ hiểu nghiệp như thế khác biết những cái gì gọi là tiếng dạy tưởng dạy nó cũng sai là cái chỗ tiếng dạy từ khéo tài bản kinh của Trung Quốc qua còn mà toàn là kiến giải không, nhưng Phật đâu có dạy mình niệm Phật để nhất tâm, thế mà dạy nó một ai là Phật sự nhất tâm. Cái trong Kinh Di Đà dạy rất là rất nhiều cái tâm bất loạn kiên trì cho niệm ai Di Đà Phật hiểu khi tâm chứng niệm tâm kiên trì, nghĩa là mãi ngày đi thì không tưởng khi người đó sẽ lập có gì hòa thượng từ gian hòa thượng giúp mẹ sáng tâm tác vô cờ thiện mà thiện nam kết mời của các người trí thầm thực tập bị người tiến ra hai không sư bảo vệ khác để không ngoài tâm. Để 10 tiếng thôi, thầy phải niệm 10 tiếng thôi, cái ông Bà Di Đà sẽ đúng. Nhưng mà thầy nghĩ là khỏi Bà Di Đà nó sẽ lộn xộn thôi nè. Bởi vì tâm nó nói tham gì chưa? Người kể nó đánh lộn nha, chưa nói bởi vì chưa đi được cái ác đó. Mà dám dạy người ta niệm Phật để về khỏi cực thật. Nếu có khỏi cực là thật sự, nó khỏi cực thôi. Có mà thật sự thì cái cỏ nó ra sao đây, lấy em trộn cuốc mà đem về trên đó thì phải làm sao cái nước đó mà làm sao nó trộn cuốc. Rồi chúng ta cũng phải được chúng ta tính nghiệm để rồi được nhất nhất tâm tức chỉ thôi. Con người chúng ta trở thành cái lá mất được còn gì. Cho nên muốn tu hành phải suy xét tất cả không theo chủ xuất hiện mặt tu. Các con tự đã biết tu mà đi mà có một lúc sai là phải xì lũ cuộc đời trong nhiều bộ phận mình đối với lại cái cơ thể của mình rất là quý. Cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng rất cực khổ nên người như thế này mà em quý nó như thế này sao? Ơn cha mẹ tưởng những tu vậy đều đặt công ơn cha mẹ trời như vậy mình làm sao mà tu mà cha mẹ mình chết nói năm năm mười năm hai giờ mình đi tìm được người ở đâu? Bởi tại sao làm không hay? hai phải được nào thì như vậy mới là không tu tu thành cái môn. Khi thầy đi về có người nhớ tự trọng thời gian nó còn chậm chậm còn gì nữa. Phải tìm một cái nơi nỗ lực thực hiện làm chủ sức mạnh, chứ không phải là mình phí cái thời gian còn lại của mình. Nhưng cái này giữ lên có thứ gì cần đối với thầy hiện giờ đã xong rồi cũng đi làm đi một chết bệnh đau đâu cũng không biết thì thân này phải là chỗ bệnh mình bám vô đây đau bụng nhức đầu đau lưng mỏi tay nó tương gì nó ủi nhau nó kéo đi. Cái lệnh quý bất lực của thầy nó đã từng tu tập thì cái lệnh của nó vô cùng mấy con có của cải tài sản mà sự không biết sử dụng ý bỏ ý thức của chúng ta mà. Ý làm chủ ý tạo tác ý dẫn đầu tác pháp mà sao mấy con không biết sử dụng nó cho nên bây giờ cái ý của mấy con như cái đồ bỏ như cái đầu chỉ còn có rơi ra thôi đi vô bác sĩ trị bệnh uống thuốc thôi chứ làm sao mà đuổi cái đầu hết ra mà mấy con học thần dược ở chỗ đó người nào cũng có cái thần dược hết làm tiếng họ là vô thường cái đầu đau này đi chứ hỏi lúc này không phải là chuyện bị đau bệnh đau nhân quả đây đâu phải là chuyện nhân quả của cái chuyển biến mà là vô thường. Tôi nhìn cái tôi như vậy cố gắng tôi chỉ biết con sắp xếp hết gia đình con cái đầu ra đó hay lo cứu mình đừng có để duyên như quả con cái là nhân quả mình tự tạo nó mới thành là con cái của mình được. Thì hãy xem cái dụng tham muốn của mình tập với gia đình của con cho nên bây giờ mình sẽ bỏ con mà bây giờ bỏ cho ai vậy đây để sắp xếp con hẳn hoài hoàn toàn rồi bắt đầu phải từ trước trong khoảng thời gian còn ở đây chúng ta tu không gian của mình cho nên thì mình nhận được chính là công ty con bây giờ phải vì tôi là đàn bà mai mốt vô thầy báo làm chủ bên thầy làm chủ bệnh mà thầy bảo làm chủ chết thì giờ thỉnh chỉ là lỡ cho thầy xem rồi à con bảo thỉnh chỉ là lỡ mà thỉnh hư nhắn tức liền thì ngay đó nó từ từ nó lặn xuống nó không sợ nữa thì lúc bây giờ cái người hoài thì nhìn thấy con không biết con thở hết thở con ngồi bất động như thế này như một thằng đàn bà rồi đó như cái từ trường nó phủ xuống rồi cái từ trường của tứ thiền nó phủ xuống nó y như cái ly nước của chúng ta vậy ai đi ngoài đó thí dụ như cái phòng này cái giá này nó là cái pha lê rồi cái từ trường nó phủ xuống đi vô được đó thì không bao giờ lỡ được rồi đầu thì được rồi một con kiến chung vô không được nữa đó là cái chỗ để xác định được cái tứ thiền của người ta nó qua tứ thiền cái chuyện nó đùa chơi giỡn thôi. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền nó tình chỉ ở đó, làm chủ sự sống chết đó. Mình muốn chết chỉ có nhập tứ thiền thôi. Còn người nào mà không có nhập được tứ thiền thì không bao giờ chết được đâu. Nó cứ nó thở quẩn. Cho nên trước khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật đã nhập tứ thiền. Rồi nhập vào tứ thiền, xuất tứ thiền, vào. Bạn thấy của Niết Bàn, họ thở nhờ tứ thiền tịnh chuyển. May mắn cái việc Việt Nam chúng ta là có người làm được như vậy. Nhưng bây giờ thầy muốn dẫn tới hết thì đủ bệnh với người thì rõ ràng là người Trung Quốc không bằng, bị ảnh hưởng lão tử cộng tử ổng cũng được tư tưởng đó. Còn Việt Nam mình hai ông này cho nên mình vui hơn, là do đó nhắc nghe vô cái tạm tình và lì của Đức Phật lầu hoặc chiêu sanh sẽ không sanh, đã sanh bị diệt, thật ra tôi hòa thượng nhau chỉ thay việc chứ. Thì nhờ câu đó mà thầy tu tập, thầy tu, thầy tu ngày xưa theo hòa thượng từ thì tu biết giờ niềm vui, cái kỳ tu qua dễ đi thôi. Thầy ngồi đó không vọng tưởng nhưng xả ra nó cũng còn tham muốn, nó thấy cái gì ngon nó cũng thích ăn cho nó. Thầy nói xuống cái cổ này mà sao phải không? Thầy cũng có những cái màu tham cái kỳ vậy. Thầy không chấp nhận được. Cho nên vì vậy mà nghe câu của Hòa Thượng Minh Châu chỉ theo cái bản kinh Bali rõ như lý tâm lý lậu vật chưa sao. Thầy nghĩ cái tham, tâm tham ăn của mình là lậu vật cái gì vậy? Cho nên thầy bảo lý dục đi ăn quá, lý dục không ăn nữa. Nghe nào thầy cũng có việc của ngoài, của tâm lý ngoài biết nó hết mà có chừng lại bảo tại dưới hơi thở em cứ điền thật luôn không như vậy có bằng ý thức mà đủ được rồi chứ thầy có ai dạy thầy đâu, thầy tự tu mà. Bây giờ mấy thầy quý Phật tử có tu quá thì có người đó thầy hỏi kỹ à, bắt đầu bây giờ mình nhiếp tâm chưa được ngồi sao mà cứ dùng tưởng ra rồi dài cách nhiếp tâm phải nhiếp được chứ không phải nhiếp rồi phải xả bỏ cái phương pháp nhiếp để đi đến cái chỗ tâm biển tâm bất cảnh. Còn khi mà các người cứ nhắc tâm bất động tâm thám là biểu sự nhắc vậy mà nó cứ nghĩ những ngày nghĩ những đi qua trong số đấy là tâm nhiếp. Bây giờ nhiếp như thế nào? 19 cái đề mục hơi thở của một Phật gia rất rõ mà an tịnh tâm hành, vì cái tâm mình nó không an ổn được mà nó nghĩ niệm này như kia nó không an thì mình phải sử dụng cái câu tác ý đó chứ sao. An tịnh tâm hành tự biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tự biết tôi biết vô, rồi biết vô thở ra ba thở ra năm thở rồi tác ý nữa cứ như vậy biết rồi thì nhờ cái câu đó nó làm cho cái tâm chúng ta an. Sao mấy con thấy hết phương pháp nó có mà chứ mà cái tâm mà nó mình tham tham muốn cái này nhiều quá rồi thì ở trong định niệm hơi thở nó cũng có giải chứ đâu. Quán đi tham, tôi biết chi vô, quán đi tham, tôi biết chi vô. Có dạy mình mà, rồi không những đi mà chứ có diệt được nó. Thế khi mà được thường thì sẽ là cũng còn chứ. Đi là nó thực hiện được cái liền không? Thì bây giờ mình tiếp tục cái điều một kế nữa đó. Quán, quán diệt, tâm tham, tôi biết chi vô. Quán diệt, tâm tham, nhất là cái sân đó là à, mình ly nữa chứ. Thì ông nói mình ly vậy mình có thấy mình bây giờ nó không có sân ám ảnh nhưng mà cái mặt thì không có cái biết được thấy người ta ghét không có giận nhưng mà thấy nó chướng ở trong tâm mình là biết có sao. Còn khi hồi đó ai mà nó tức vậy là la rồi đó, có ai không thì nó khác rồi. Bây giờ mình ly được cái la đó rồi nhưng mà nó còn cái chướng ở trong này thì biết chưa có gì mở đầu mà thôi. Cho nên vì vậy mình chỉ cần biết thử bên trí tu thật cả ý phản cả ý phản cả ý phản thời gian sau nó rất được. Phật dạy mình có bài bản đàng hoàng mà thầy biết ra nó đàng hoàng có gì này còn phải chuyên đàng thật thì mình còn phải đàng hoàng thấy không chứ làm sao khi không thấy được phải tu tập chứ. Thấy chưa, thầy nhắc nhở rồi về nghiên cứu lại định niệm hơi thở để căn bản đầu tiên chúng ta đi theo đạo Phật. Ngày xưa La Hầu La là con của Đức Phật cái gì? Theo Đức Phật cái tu. Rồi Đức Phật cho ôm cùng pháp đi với Đức Phật. Nhưng mà giao nó giao cho ông Sáu Lợi Phật. Sáu Lợi Phật nhảy về hơi thở. Cho nên do vậy cái La Hầu La nó mới có 19 cái đề mục của đề niệm hay không? Đó là lịch sử của Đức Phật, của La Hầu La. Cái căn bản của một cái chút tiểu, một chút xíu mà thì phải tu hơi thở. Cái đồng hồ tu ngang xưa được đâu. Thì bây giờ mấy con coi như là mình một chút tiểu La Hầu La thôi. Đừng có nghĩ là tôi là người lớn đâu, phải không? Rồi bắt đầu ôm mắt và tạo tình cảm từ địa một ngày cho đến tìm một cái tên được tâm thanh tịnh. Rồi bắt đầu mà lên rồi thì mấy con tu thân nó động càng tàn tàn giữ gìn và bảo vệ chân lý. Rồi bây giờ chứng đạo nghe lời thầy đi, rồi người nào cũng là Phật được hết, ai mà không được Phật. Ai có duyên gặp thầy, thầy đi nói vậy, người vậy chứ ơi chứ sự thật đó. Nếu quý thầy, quý cô muốn sao cũng được hết à. Nhưng mà thầy thì nói vậy để người mình suy xét là bỏ những cái gì. Nhưng mà nhớ kỹ mọi đời sống. Thầy đi đâu giờ bất cứ ở chỗ nào hay là ở chỗ nào được nhà tâm thiết lát cũng được, ở nhà thường cũng được, thầy cũng sẵn. Không có đòi hỏi là tôi ở vậy, nó cho tôi ở cái nhà tâm cũng được. Thầy miếng cái gì đâu của ta, thầy chỉ có cái túi vậy, cái túi đựng cái bát, trong cái bát đó là có thêm bộ đồ nữa thôi, những cái khăn được đủ, cái bộ đồ mặc ở ngoài, ở trong đó có cái bộ đồ ngắn tức là cái nhà đi chung, tức là hai bộ đồ mà dưới một cái khăn, cái bát là để ăn cơm, ai đi tới đâu đó mà cho cơm thì cứ lấy cơm. Chung là thầy ở đây thì đang trụ ở đây để mà lo xây dựng cái chùa An, cái di tích của ông bà hồi xưa. Bây giờ thầy lo thì xây dựng các cái tháp như thế này cho một số người mà ta đến ở chùa An để có cái chùa An nó thành kiểu. Nhưng quý thầy cũng nghĩ tất nhiên phải là chuyện dễ để xin phép đàng hoàng nữa. Nếu như nhà nước mà mình làm cái gì người ta cũng theo dõi được, tự do tín ngưỡng đúng là tự do, nhưng mà tự do là không pháp luật, chứ không phải tự do mà muốn làm gì ta làm được đâu. Thì xin phép được nhà nước cho phép có được một trăm ba mươi cái thì cũng khá được. Còn cái chùa thì thầy nói với Út thôi, mình cấp thắt cho người ta tu, còn cái chùa của nó bây giờ thì cấp là phòng giáo của ke. Theo luật của tôn giáo đó, thì nhà nước nói mình cấp cái chùa mình giữ, vẫn giữ cái kiến trúc cũ vậy thì không có xin phép. Từ ra mình thay đổi kiến trúc thì có xin phép. Xin phép cấp đó mình ngầu hạ rồi cứ cứ thôi, mình cấp phòng giáo của ke để tượng trưng cho cái thờ của cái hình ảnh của mình. Còn cái tháp này nó quan trọng, mình tắt sao sạch sẽ, ấm áp, dễ xin để cái người đến thở là nó tránh được mình. Hôm nay biết mày về đi nghe thầy sau này bỏ nó đi làm cái lắm thầy rồi các quý vị các bạn già nhẹ nhàng còn cái người lính mà đấy có cái ba lô đi với ai không mình cứ thành cho nên đi đến chùa nào cũng có nhiều người thì đến đó chùa nào người ta cũng sắp xếp cho cái đồ bỏ mà người ta có bỏ sẵn hay không sợ không thấy có được Phật tử tu mà Phật tử dễ nói. Hạnh phúc lắm. Thầy nói đời sống quá yên rồi. Không còn nhớ đi về đi chỗ nào. Còn ở đây quý thầy tu hành sao quý thầy, quý thầy đến đây còn ở Phật tử. Với thời gian sao mà Phật tử đem cái này chia nọ, nào là dĩa bát chén rồi đồ này thơ nó cho đi hoa giáp một bộ rất quá nhiều. Sai mất rồi, thầy nói thật là tôi cũng cảm thấy thầy chấp nhận nhiều hơn đó. Hồi đó như thầy mà xuống xe mà chở đồ vô trong thì nó hơi dạt đi, cái xe nó chở về đi. Ở đây thì bay một cách thôi đủ rồi. Thương thì ở đây có người ta lo, có đem ba cái thứ này nào là sợ đói cho mà đem sửa đồ dữ gì. Đồ người ta ăn ngàn bữa mình chắc ngàn bữa. Không chết thì chết. Lo gì? Thử bây giờ mấy con chưa có tập ăn ngàn bữa nha. Còn đến đây sẽ chung ăn bữa mình ăn bữa chết bỏ. Gan cái nó thì nó qua. Mà nó lại không có bánh gì nữa. Còn cái hổng gan nó cứ đó mà. Gan gan nó. Không thể nó thật mà. Cái bệnh nó cũng vậy mà. Giúp cái đầu nó. Cứ chắc sao giúp lọc thể nó. Tôi chỉ biết hơi thở thì chỉ được rồi đấy. Cứ tập trung luôn là thở nơ cái đầu thôi. Đừng có để ý cái đau. Không phải đau, cứ để ý cái đau. Ngon mình á, trưa mình ăn bữa, chịu đừng để ý đói. Cứ để ý, cứ nghe cái bụng sao mà nó đói. Ờ, được rồi, bây giờ mình chú ý nó đói. Không để ý của mình ra cái kỹ mà để nghe cái gì thân tĩnh, nghe cái gì mà vô quả thôi. Nghe cuộc đời tu hành của mình nghe sự trước đi, không lo gì hết. Đại tu nghe được nhẹ dễ thôi, người nào